Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phần 218, có thô to cây cối, hướng tới nhân loại đã đi tới, Vân Đào đón đi lên, một bàn tay nhéo đứt một cây huy lại đây nhánh cây, hắn sau lưng, vô số hỏa hệ dị năng giả, cầm trong tay rìu. Bắt đầu chém khởi những cái đó vũ động chạc cây. Tình huống nơi này loạn thật sự. Nhưng càng loạn, chứng minh rồi kia chỉ mộc hệ tang thi càng cuồng loạn. Nó ở chiến luyện công kích hạ, kiên trì không được bao lâu. Đại địa ở phập phồng, bình yên nở thực vật biến dị diệt liền võng chung. Đứng lên tới, nàng bên chân. Là bắt lấy trò chơi xếp hình ở cười khanh khách oa oa. Thực mau, một gốc cây thô to thụ bị con kiến giống nhau nhân loại nhỏ bé cấp chém đến rơi rớt tan tác. Có không ít vốn dĩ ở trong rừng dọn sang người vọt ra, vội vàng cởi chính mình trên người vẩy đầy xăng quần áo, lại xoay người trở về chặt cây. Đúng là ở ngay lúc này, bình yên phát hiện chiến luyện phương vị. Nàng thấy được chiến luyện đích xác cùng kia chỉ mộc hệ tang thi tiếp thượng đầu. Kia chỉ mộc hệ tang thi cũng thật là bị chiến luyện chém đến phát cuồng. Nơi đó tình huống có chút loạn. Chiến luyện quanh thân phi đao một phen hợp với một phen, tốc độ cực nhanh ở xoay tròn. Rất nhiều nhánh cây đều ở công kích hắn. Hắn bị nhốt ở số căn cây mây chi gian, mà hắn phi đao, chính chém phía trước vẫn không nhúc nhích người gỗ. Cái này người gỗ, chính là kia chỉ cao dài mộc hệ tang thi, là cá nhân hình bộ dáng, nhưng cả người làn da đều đã tiến hóa thành vỏ cây. Tứ chi sớm đã thành nhánh cây trạng, hai chân, thậm chí nửa người dưới thậm chí còn đứng vào trong đất. Nó toàn thân đều là vũ động cây mây, thân ở u ám rừng rậm chỗ sâu trong. Như vậy thấy thế nào như thế nào lệnh người khủng bố. Nó cây mây đã đem chiến luyện thành công bắt được, bất quá nó bản thể bị bình yên gắt gao khống chế được, căn bản trương không được miệng ăn chiến luyện. Chiến luyện chính là thừa dịp cơ hội này, liều mạng khống chế phi đao chém nó. Kia đầu gỗ đầu, đều bị chiến luyện tước rớt nửa thanh. Bình yên cảm thấy phi thường kỳ quái. Này chỉ mộc hệ tang thi đầu một nửa cũng chưa. Như thế nào còn ở cuồng hóa. Thế nhưng còn chưa có chết đâu. Sau đó, nàng vỗ đùi, thực mau liền minh bạch. Này chỉ cao dài mộc hệ tang thi tinh hạch. Không ở trong đầu, nó tinh hạch dưới mặt đất. Liền cùng sở hữu thực vật biến dị, tinh hạch đều ở hoa cầu giống nhau. Vì tự thân tinh hạch không bị dễ dàng lấy đi, thực vật đều là theo bản năng đem hoa cầu chôn ở dưới nền đất chỗ sâu trong. Bình yên khống chế được dưới nền đất bình thường thực vật, siêu tầm mộc hệ tang thi tinh hạch. Trong lúc hỗn loạn cẩn thận tìm kiếm, đột nhiên đón gió cười lớn. Tìm được rồi, tìm được rồi, ha ha ha, xem ngươi cái này còn bất tử. Đào ca, cho ta tinh hạch, đem các ngươi sở hữu tinh hạch đều cho ta. Nàng hiện tại chẳng những muốn khống chế mộc hệ tang thi không thể nhúc nhích, càng muốn khống chế những cái đó bị mộc hệ tang thi khống chế bình thường rễ cây. Nàng muốn những cái đó rễ cây, thế nàng phiên thổ. Đem mộc hệ tang thi chôn ở trong đất nửa người dưới. Cấp nhảy ra tới, 774 chương chính là có chút mệt phảng phất long trời lở đất dị biến chung. Vân Đào bắt đầu một mặt tay động nắm nhánh cây, một mặt phiên biến trên người túi tiền. Cấp bình yên tìm tinh hạch, hắn cũng không vấn ân nhân vì cái gì muốn nhiều như vậy tinh hạch. Nhưng loại này thời khắc, nghe bình yên luôn là không sai. Bắt đầu người cũng bắt đầu phiên túi tiền, lấy ra chính mình tinh hạch tới. Ngươi một viên ta một viên, Ta còn có một túi, ngươi còn có một tiểu đêm. Thạch lũ hạt lớn nhỏ, hoặc là ngón cái lớn nhỏ. Đại gia tất cả đều đem ra, đưa đến Bình Yên trước mặt, làm nàng hấp thu, làm những cái đó sáng lấp lánh tinh hạch ở tay nàng hóa thành bột phấn. Đột nhiên khắp xôi trào cây cối, liền như vậy dần dần ân tĩnh xuống dưới. Nguyên bản đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ, từ trong đất bò một nửa, yên lặng bất động. Những cái đó câu nhân hoa, hoa thảo thảo cũng đình chỉ lan lộn. Thế giới phảng phất đột nhiên ấn nút tạm dừng, hết thảy đều ân tĩnh xuống dưới, không ai dám động. Liền oa oa đều đình chỉ cười, tò mò trợn tròn mắt nhìn cái này yên lặng thế giới. Một trận tiếng bước chân truyền đến, chiến luyện trong tay bắt lấy một khối giống như trái tim lớn nhỏ hình dạng tinh hạch, từ trong rừng vọt ra, hướng Bình Yên giương tay. Ta đột nhiên trên mặt đất nhặt được cái này, trời biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn toàn thân đều cuốn lấy cây mây, chính chỉ huy phi đao, đi chém kia chỉ mau bị tước thành cọc cây mộc hệ tang thi. Quay cuồng trong đất, mấy cái rễ cây liền đem cái này xanh mượt tinh hạch cấp đỉnh đi lên. Liền ở chiến luyện bên chân, hắn khom lưng, duỗi tay, đem này mau tinh hạch từ trong đất trào ra tới, toàn bộ dung chuyển thế giới. Liền như vậy ân tĩnh, liền cùng chúng phải ma pháp gì giống nhau. Bình Yên nhấp môi cười, nhẹ nhàng thở ra, người chung quanh, tất cả đều phát ra tiếng hoan hô. Đại gia ôm nhau mà khóc, vì trận này chiến dịch thắng lợi. Trời biết bọn họ từ Bách Hoa Thành đi bộ chạy đến nơi đây tới, dọc theo đường đi đi rồi bao lâu, đi vào nơi này lúc sau lại đã trải qua chút cái gì. Nơi xa chiến luyện vọt lại đây, ôm đã đi ra đằng võng Bình Yên, tại chỗ xoay cái quyển quyển, sau đó đem nàng đặt ở trên mặt đất, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, hỏi: đầu còn đau không? Đau, không đau, chính là có chút mệt. Bình Yên cười lắc đầu, đau nhiều ngày thần kinh đột nhiên hoàn toàn lỏng xuống dưới, giây lát mà đến chính là nồng đậm mỏi mệt cảm. Loại này mỏi mệt cảm nồng đậm đến nàng đều cảm thụ không đến cái gì vui sướng tâm tình. Ngươi trước ngủ một lát. Chiến Ân Tâm cũng muốn ngủ, ôm Bình Yên chiến luyện, nhìn thoáng qua ở đằng võng ngáp dài oa oa, oa oa từ hừng đông khi khởi, liền bắt lấy trò chơi xếp hình ngoạn nhi, mãi cho đến hiện tại đều còn chưa ngủ quá ngọ giác, mà thiên lập tức liền phải đen, lại không cho oa oa ngủ, trong chốc lát nháo lên, ai đều chống đỡ không được. Bình Yên gật gật đầu, ở chiến luyện ủng hộ hạ, trở về đằng võng bế lên oa oa liền hồi trên xe, mặt sau đi theo Tiểu Bạc Hà, chờ chiến luyện cho các nàng tam đem ghế dựa phóng bình. Ở trong xe là một chương nằm thẳng giường, không trong chốc lát, Bình Yên liền ở xe ngoại ồn ào náo động tiếng hoan hô chung ngủ đi. Tiểu Bạc Hà tĩnh sâu kín bảo hộ Bình Yên cùng oa oa. Không biết khi nào, trong xe ba người đều lần lượt ngủ. Xe bên ngoài người, tựa hồ có một bộ phận ở cuồng hoan, còn có một bộ phận người quyết định đi đào chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Bởi vì mới vừa rồi rừng rậm bạo loạn, làm cho dưới nền đất bị phá hư đến tương đối lợi hại. Phía trước tiến vào chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho sơn động đã sụp xuống, nhưng tọa độ liền ở kia chỗ không đến chạy, cho nên bọn họ tính toán đem dưới nền đất cái kia chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho cấp đào ra. 775 chương chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho sụp sang thùng. Ở mới vừa rồi kia chỉ mộc hệ tang thi cuồng loạn chung, bị lộng phá một ít, trong không khí có nồng đậm vô pháp tản ra mùi xăng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ từ sụp xuống huyệt động, đào ra không ít xăng thùng. Tin tức truyền quay lại Bách Hoa Thành, đại gia phi thường hưng phấn. Tuy rằng Bách Hoa Thành hiện giờ đối xăng nhu cầu rất ít, nhưng qua đường lữ nhân nhóm, đối xăng nhu cầu lại là rất lớn, này đó xăng, làm Bách Hoa Thành vật tư, bán đi ra ngoài, Bách Hoa Thành kia bị Bình Yên hao phí không còn tinh hạch dự trữ, lại đem tràn đầy lên, mấy chiếc đại xe vận tải, từ Bách Hoa Thành khai vào biến dị rừng rậm. Chúng nó là tới kéo xăng, nhưng hiện tại mặt trên chứa đầy lực lượng dị năng giả. Thế cục ổn định xuống dưới, có chút người mệt mỏi, liền phải trở về nghỉ ngơi, thay đổi thượng tân người tới tiếp tục công tác. Hỏa hệ dị năng giả, trừ bỏ Lạc Phi phàm ngoại, lại bị toàn bộ khiển hồi. Bình Yên làm nhục hoa cùng bàn thứ cầu làm lộ. Hỏa hệ dị năng giả đãi tại đây loại lại là xăng lại là rừng rậm, địa phương là phi thường nguy hiểm. Vì thế, một cc lực lượng dị năng giả hưởng ứng kêu gọi tới đào xăng. Hỏa hệ dị năng giả công thành lui thân, trở lại Bách Hoa Thành tiếp tục sáng lên nóng lên. Lại là mấy ngày qua đi, Bình Yên mơ mơ màng màng ngủ. Đột nhiên bừng tỉnh lại đây, có người ở nàng xe bên cạnh chạy, nàng ở trong xe, tại chỗ lăn cái vòng, trực tiếp bế lên còn ở hô hô ngủ nhiều oa oa. Một phen kéo nổi lên một bên tiểu bạc hà, đen bóng trên thân xe, từ biến dị rừng rậm phương hướng, bò lên trên vô số căn màu xanh biếc cây mây, toàn bộ xe đều ở hoảng. Trong lòng ngực oa oa bị quấy dày, không ân phận dầm gì. Bình Yên ôm oa oa, che chở tiểu bạc hà xúc ở xe gốc, ngẫu nhiên phiết liếc mắt một cái ngoài cửa sổ xe, phát hiện phía trước kia tòa bình thường rừng cây phẳng phất mà hãm, màu xanh biếc, mọc đầy cây cối đất sôi nổi sụp xuống dưới, bị bùi vào vỏ quả đất cái khe. Đây là động đất. Bình Yên trong lòng kinh hoàng, nhìn bên ngoài những cái đó hỏa hệ dị năng giả, bọn họ có từ mà hãm trong rừng chạy ra tới, có không có, này giữa, Bình Yên cũng không có siêu tầm đến chiến luyện thân ảnh. Xe thượng cây mây, bắt đầu kéo Bình Yên xe, hướng biến dị rừng dập đi, rời ra mà hãm bình thường rừng cây. Rất nhiều từ bình thường trong rừng cây chạy ra tới người, cũng hướng biến dị rừng rậm bên trong chạy. Bình Yên ở trong xe, ôm oa oa, bị kéo động xe cây mây, xả đến một điên, vội vàng duỗi tay ôm ổn oa oa. Không bao lâu, thân xe liền tiến vào biến dị rừng rậm. Bên này không có mà hãm, hoàn cảnh tương đương vững vàng. Nàng vội vàng mở ra cửa xe, một bên hống oa oa, một bên nhìn phía trước long trời lở đất bình thường rừng cây. Sau đó, bắt một cái như là từ bình thường trong rừng cây chạy ra tới người. Sốt ruột hỏi, chiến luyện đâu, Vân Đào đâu, còn có Lạc Phi Phàm, bọn họ đi nơi nào, không biết, đại khái không chạy ra. Cái kia chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho sụp, có người ở Bình Yên bên người hô to. Bọn họ đứng ở vững vàng địa phương, mà đối diện bình thường rừng cây lại còn ở điên cuồng sụp xuống. Bọn họ nhìn không thấy sụp xuống phạm vi có bao nhiêu đại, chỉ có thấy nguyên bản là phập phồng rừng cây, tất cả đều lõm vào một cái hố to. Kia hố to diện tích liền cùng một tòa đại hồ dường như, từ trung tâm một cái điểm, vẫn luôn đi xuống sụp đổ, sau đó khuếch tán tới rồi quanh thân, hình thành một cái khổng lồ thiên hố. Thiên hố tất cả đều là oai bảy đảo tám cây cối, cùng với kêu thảm người. 776 chương dứt khoát điểm nhi lúc đầu. Cái này chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đã bị chôn ở này phiến bình thường rừng rậm. Kia chỉ mộc hệ tang thi cuồng hóa thời điểm. Này phiến rừng cây thảm thực vật đã bị phá hủy. Địa chất tầng cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa này mấy ngày liền tới. Đại gia không kiêng nể gì. Không hề kết cấu đào chấm đất hạ sang thùng. Không biết liền đụng vào thứ gì. Làm cho mà Hạ Mani bình yên nhíu mày. Ôm oa oa hướng hố to phương hướng chạy vài bước. Tiểu Bạc Hà đem nàng kéo trở về. Mà hạm còn không có hoàn toàn đình chỉ. Bình yên hướng hố to phương hướng chạy. Sẽ phi thường nguy hiểm. Mani nàng trong lòng ngực. Oa oa đang khóc. Bình yên đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nàng nghiêng đầu nhìn oa oa. Xoay người. Đi theo kéo nàng Tiểu Bạc Hà. Lại hướng vững vàng biến dị rừng rậm chạy. Mặc kệ lại như thế nào nóng lòng chiến luyện ân nguy. Bình yên đều đến thế. Oa oa nghĩ nhiều tưởng. Nàng có thể mạo hiểm đi tìm chiến luyện. Nhưng là oa oa không thể mạo hiểm Money. Bởi vì nàng là một cái mẫu thân. Chờ mà hãm đình ổn. Đi đem người cứu đi lên. Bị thương người nâng hồi Bách Hoa Thành. Làm Bách Hoa Thành ân bài càng nhiều lực lượng dị năng giả lại đây nâng thụ cứu người. Bình yên nhanh chóng bình tĩnh lại. Ôm oa oa. Bắt cá nhân bắt đầu phân phó lên. Sau đó đi đến một bên. Đem trong lòng ngực ở khóc oa oa đặt ở trên mặt đất. Ngồi xổm xuống. Đôi tay cầm oa oa tiểu bả vai. Đối oa oa rất là nghiêm khắc nói. Chiến ân tâm. Chiến ân tâm. Ngươi nghe mụ mụ nói. Ta biết ngươi hiện tại có thể nghe hiểu đạo lý. Mụ mụ cũng không nghĩ quấy rầy ngươi ngủ. Nhưng là chúng ta hiện tại chính là ở vào như vậy một cái sinh tồn trong hoàn cảnh. Ngươi tùy thời sẽ bị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Minh bạch sao? Này không phải cuối cùng một lần. Này đối với ngươi mà nói là một cái bắt đầu. Một tuổi nhiều oa oa nức nở. Nhìn mụ mụ cũng không từng nghiêm khắc quá mặt mày. Có chút dọa tới rồi. Nàng khả năng đã quên khóc thút thít. Đối với mụ mụ nói. Thế nhưng gật gật đầu. Cái hiểu cái không duỗi tay. Ôm lấy bình yên cổ. Tràn ngập không muốn xa rời. Ba ba hiện tại gặp một ít phiền toái sự tình. Nhưng là sẽ không có việc gì. Hảo sao. Mụ mụ hiện tại muốn đi cứu ba ba. Ngươi muốn cùng mụ mụ cùng đi. Vẫn là cùng tỷ tỷ đãi ở chỗ này. Oa oa không trả lời. Duỗi tay. Càng khẩn ôm sát bình yên cổ. Thực hiển nhiên. Nàng không muốn cùng mụ mụ tách ra. Vì thế bình yên lại nói. Vậy ngươi ngoan một chút. Mụ mụ đem ngươi bối ở phía sau. Được không? Oa oa lại ngây thơ mơ mịt gật gật đầu. Bình yên liền đứng lên tới. Từ bó đầy biến dị cây mây trong xe. Đem eo ghế lấy lại đây. Cột vào sau lưng. Trên lưng oa oa. Đem oa oa chặt chẽ cột vào chính mình trên lưng. Như vậy lăn lộn xong. Không ngừng rơi xuống mà hãm đình chỉ. Chạy ra mà hãm người. Bắt đầu trở về cứu người. Đương nhiên. Như vậy một phen lăn lộn, cũng có một ít người bắt đầu rút lui có trật tự. Nghĩ mà hãm không biết khi nào còn sẽ tái khởi. Thật vất vả ở mặt thế bảo tồn xuống dưới một cái mệnh. Đừng cho lăn lộn ở cái này mà hãm money. Hết chương.